Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 229, biến dị. Góc truyện audio.com. An Nhiên vội vàng đem tã giấy đang bọc mông Hoa Hoa xé xuống, vừa vặn Hoa Hoa tiểu một bãi thật lớn, An Nhiên đem cái tã giấy nóng mới mẻ hầm hập này chùm vào đầu con tang thi khứu giáp tay, chân và đầu con tang thi kia bị Vân Đào giữ chặt chờ cho An Nhiên đem chiếc tã giấy ma thuật kia dán tốt, hắn vác con tang thi khứu giáp trên đầu đội cái bìm của Hoa Hoa ném từ tầng 2 xuống. Con tang thi kia tự nhiên sẽ không chết, nó rơi vào đàn tang thi kêu hô hô tại chỗ, các tang thi khác vây quanh nó thành một vòng lớn, ngay cả mấy con tang thi đang ở trên thang cuốn cũng sờ soạng chạy xuống dưới, không hề đi lên thang nữa. Nhưng mà tang thi quá nhiều, hiện trường cũng không chỉ có một con tang thi khứu giáp, muốn rời lực chú ý của đám tang thi yêu cầu một lượng lớn tã giấy ngâm nước tiểu, còn có An Nhiên phải chuẩn bị tốt hoa để mở đường. Vì thế mấy người lại phân thành ba đường, Vân Đào và Hằng Hằng phải đi tiểu lên tã giấy, Tiểu Bạc Hà tiếp tục thu thập vật tư. An Nhiên thì quay trở về trung tâm thương mại, đem Hoa Hoa đặt ở trên xe nôi, sau đó đi xuống tầng 1, nàng muốn ngay tại chỗ gắt một đóa hoa bách hợp cắm ở cửa số 3 làm ra một biển hoa, nhưng tay vừa mới đụng đến cánh một bông hoa trên mặt đất thì bông hoa kia đã sợ đến mức ngã héo xuống một bên. Ta không giết ngươi, ngươi lại đây. An Nhiên bật cười, nhìn đóa hoa đang run bần bật kia, vẫy tay, nó vẫn không chịu đứng dậy, An Nhiên cũng không miễn cưỡng, tính toán lại đi ngắt một cành khác, kết quả một cành hoa khác biểu hiện càng khoa trương hơn, trực tiếp nằm ngã xuống mặt đất, già chết không chịu động đậy. Hảo đi, các ngươi không theo ta cũng được, dù sao ta đi rồi, các ngươi cũng chính là vật chết nằm đầy đất thôi. Nhìn đám hoa bách hợp biểu hiện ra tham sống sợ chết, An Nhiên không nhịn được có chút tức giận, một biển lớn hoa bách hợp thế nhưng không có một bông nào dám đi cùng nàng. Đang lúc tính toán dùng sức mạnh để bắt chúng phối hợp thì giữa biển hoa màu trắng, có một bông hoa bách hợp cực lớn, ngạo nghễ đứng thẳng, giữa một đám hoa ngã trái ngã phải, nó đột nhiên hiện ra, rìa ngoài cánh hoa màu trắng, nhụy hoa màu đỏ tươi, cánh hoa càng đến gần với nhụy hoa thì từ hồng biến thành đen, còn lúc mở lúc đóng co rụt lại, trên cánh hoa còn mọc những gai nhọn sắc bén. Biến dị, đây là phản ứng đầu tiên của An Nhiên đối với đóa hoa bách hợp này, nàng dùng mình, hai mắt nhìn chăm chú đóa hoa bách hợp biến dị kia, không, đây không phải một đóa hoa bách hợp, bởi vì nó có hai tầng cánh hoa, rễ cây cũng không mềm mại như những bông hoa bình thường khác. Dưới ánh mắt của An Nhiên, đóa hoa biến dị này còn phân bố ra chất lỏng nào đó, chất lỏng cùng với gai nhọn như run rẩy khiêu khích về phía An Nhiên. An Nhiên cảm thấy mình không có cách nào để khống chế một đóa hoa biến dị như vậy, đóa hoa biến dị này khác với những đóa bách hợp khác, thật giống như sự khác nhau giữa con người và tang thi, nếu không có cách nào khống chế như vậy đóa hoa biến dị này có thể ăn tang thi thì cũng có thể sẽ ăn cả nàng. Vấn đề mấu chốt là toàn bộ những đóa bách hợp khác đều cho An Nhiên thấy một cỗ thiện ý, những bông hoa này làm cho An Nhiên cảm thấy tràn ngập cuồng táo, bạo ngược và sát ý, đóa hoa biến dị này muốn ăn nàng. Nghĩ như vậy trong lòng An Nhiên nổi lên sát ý, nào biết, đóa hoa kia rất trơn trượt, trước khi An Nhiên có bất cứ động tác nào, thân cây chợt cúi xuống ẩn ở bên trong biển hoa bách hợp đông đảo, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Góc truyện audio.com, An Nhiên lui về phía sau mấy bước, trong đầu có vô số giọng nói nhỏ đang cáo trạng với nàng. Ai ra, đánh ngã ta nha, đau quá, chạy mau, nó tới, khách trương.